Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536. Lan Hinh, sao em lại khóc vậy? Không có việc gì chứ? Dịch Thành Minh, cậu đã làm gì thế? Dịch Thành Minh đón nhận cặp mắt hung tợn kia thì đúng là cạn lời. Tông Sán, cậu không cần trừng mắt với tôi như vậy. Tôi căn bản cũng chưa làm cái gì. Hạ Lan Hinh nhẹ nhàng đẩy Tống Sán ra, lắc đầu, nói, em không có việc gì. Anh Thành Minh chỉ hàn huyên cùng em một chút mà thôi. Tống Sán thấy Hạ Lan Hinh đẩy mình ra, trong mắt hiện lên một tia tổn thương, nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ lo lắng. Độ, nói về cái gì? Có thể nói đến mức em bật khóc. Hạ Lan Hinh không nói chuyện. Tống Sán lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, phẫn nộ nói, lại là Tạ Chi Thành ư? Em lại vì người này mà khóc à? Hạ Lan Hinh cắn chặt môi dưới, nói, Tống Sán, anh đừng nói nữa. Tống Sán nắm chặt nắm tay, to tiếng, Tạ ơi Thành, tên khốn kiệp kia ngay cả buổi tụ họp đêm nay cũng không thèm tới. Mặt mũi hắn cũng lón thật đấy, rõ ràng đã nói là bữa tiệc chào mừng em trở về. Hắn chính là có ý. Dịch Thành Minh nhíu nhíu mày, nói, Tống Sán, cậu nói chuyện đàng hơi yếng một chút. Tống Sán căn bản nghe không vào. Thầy Hạ Lan Hinh buôn khô đỏ đôi, lê giận của hắn đều đã thiêu đốt mắt lý trí. Dịch Thành Minh, cậu còn che chở hắn làm gì? Tôi có nói sai cái gì sao? Lan Hinh thật vất vả mới về nước, nhóm người chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ. Hắn có cái việc quái gì quan trọng tới vậy? Ngay cả chuyện đêm nay cũng không muốn tới. Y ngắn, ở một góc không có người thấy. Hạ Lan Hinh khẽ nhếch khóe môi. Dịch Thành Minh hiếm khi thu liễm ý cười, ánh mắt nặng nề nhìn đối phương. Anh nói, Tống Sán, thu hồi những lời này của cậu ơi. Chỉ Thành không tới đều có nguyên nhân của cậu ấy. Cậu đừng đứng chỗ này mà can bừa. Không nghĩ tới, Dịch Thành Minh càng nói như thế, Tống Sán lại càng hùng hồ. Không thể nén giận, Dịch Thành Minh, cậu thì tính là cái gì? Đi theo sau đuôi Tạ Chỉ Thành lâu rồi thì liền xem mình là con chó của hắn à? Tôi có nói sai gì không? Còn không phải là chỉ là một con điểm, đáng giá để hắn bỏ qua bữa tiệc của Lan Hinh hay sao? Bốp, mặt Tống Sán bị đấm quay qua một bên, khóe miệng tràn ra tia máu. Hạ Lan Hinh ngây ra một lúc. Dịch Thành Minh luôn có tình tình rất tốt, cũng ít khi động tay động chân. Dịch Thành Minh lắc lắc nắm tay, nói, cậu mà có bản lĩnh cũng đừng ở trước mặt tôi mà kêu gào. Như thế nào? Không dám trực tiếp nói những lời này với Tạ Chỉ Thành đúng không? Cậu cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Tông Sán che lại nửa bên mặt, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng hắn không ra ý tay. Đừng nhìn Dịch Thành Minh ôn văn nho nhã, nhưng lại sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã bị ném vào khu quân sự rèn luyện, giao thủ với TH thì chỉ ăn mệt, nhưng bị mất hết mặt mũi trước mặt Hạ Lan Hinh như thế. Tống Sán nuốt không trôi cục tức này. Dịch Thành Minh lại lười nói chuyện với đối phương, chỉ quay qua nói với Hạ Lan Hinh, Lan Hinh, anh đi trước, lần sau anh mời em ăn cơm đền bù nhé. Cách chương.